Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, Dược Thần Sơn cúi đầu, Bất Diệt Bi, Tuyệt Thế Chi Vật, Thiên Địa Hủ mà ta bất hủ, Nhật Nguyệt Diệt mà ta bất diệt, áp đảo chư thiên phía trên, siêu thoát tại Vĩnh Hằng Chi Đỉnh, Đại Đạo Không Còn, ta vì Vĩnh Sinh, đây là ghi chép tại bốn khối Bất Diệt Bi bên trên đồ vật. Tích chứa trong đó lấy kinh thiên bí mật, thậm chí có khả năng quan hệ đến đại thiên thế giới không thể nói. Cái này Bất Diệt Bi không biết là dùng làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Luận trình độ cứng cáp, so với đế khí đều chỉ mạnh không yếu, thậm chí có khả năng. Bốn khối Bất Diệt Bi, bản thân liền là một loại vũ khí, một loại tuyệt thế vũ khí. Á Tổ trước khi chết một kích, chính là đại đế đều sẽ biến sắc, một kích này lực lượng, thậm chí càng hơn vừa rồi thiên mệnh bí thuật, nguyên bản Ninh Giang Nguyên Thủy Tổ Lôi đã không đủ để ngăn lại như thế công kích. Nhưng là Bất Diệt Bi, lại đem một tiễn này cản lại, không hổ là khoáng thế kỳ vật. Ninh Giang hài lòng gật đầu. Tiếp nhận hung mãnh như vậy công kích, Bất Diệt Bi vậy mà không có chút nào hư hao, Á Tổ chết rồi, lúc này. Thiên địa yên tĩnh, mọi người rung động nhìn xem một màn này, Á Tổ biến thành một bộ thây khô, thẳng đến cuối cùng, hắn y nguyên trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, vô số người nhìn xem Ninh Giang, trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình, cảm xúc ngổn ngang, Á Tổ chính là một đời cự đầu, cùng Lăng Tiên nữ đế tranh đoạt quá thiên mệnh, sự cường đại của hắn. Hắn đáng sợ, đủ để cho bất luận cái gì đế tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Có dạng này cường giả phủ bụi tại Dược Thần Sơn vĩnh viễn cũng sẽ không xuống dốc. Bất luận cái gì đế tộc, đều hy vọng có thể có Á Tổ dạng này cường giả tọa chấn. Mà bây giờ, cự đầu vẫn lạc, đã từng uy thế Lăng Thiên cường giả. Cứ như vậy chết tại Ninh Giang trong tay, chết trong tay ta. Cũng không tính bôi nhọ ngươi, Ninh Giang khẽ nói. Á Tổ đầu tiên là tại Lăng Tiên nữ đế thủ hạ thụ vết thương chí mạng. Bây giờ lại bị Ninh Giang giết chết. Tính toán ra, Á Tổ là chết tại bọn hắn sư đồ tay của hai người bên trong. Có thể chết ở bọn hắn sư đồ trong tay. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Cũng là Á Tổ vinh hạnh. Á Tổ, nhìn thấy Á Tổ chết đi. Tuyệt Đao Thiên Tôn không khỏi phát ra gào lên đau xót. Thanh âm bi thống vô cùng, đương nhiên càng nhiều, cũng có một loại tuyệt vọng, ngay cả Á Tổ đều chết hết, còn ai có thể Ninh Giang là địch. Ầm ầm, đế trận chi lực không ngừng trấn áp Tứ Cực Bảo Tháp. Cùng lúc đó, Ninh Giang khống chế còn lại Nguyên Thủy Tổ Lôi, hướng phía Tuyệt Đao Thiên Tôn cùng Trường Hà Thiên Tôn Bảo Tháp ép đi. Trải qua vừa rồi tiêu hao, còn lại Nguyên Thủy Tổ Lôi chỉ còn 1/3 không đến. Bất quá phối hợp thêm đế trận chi lực, dùng để đối phó cái này hai đại thiên tôn, dư xài, hai đại thiên tôn trốn ở bảo tháp bên trong, căn bản không dám hiện thân, chỉ có mượn nhờ bảo tháp lực phòng ngự, bọn hắn mới có thể sống được xuống tới. Lốp bốp, đế trận chi lực vốn là một mực chế trụ cái này hai tòa tháp. Hiện tại lại tăng thêm Nguyên Thủy Tổ Lôi. Hai tòa tháp bị đánh lung la lung lay, chấn động không thôi, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể hủy Tứ Cực Bảo Tháp. Tuyệt Đao Thiên Tôn trốn ở bên trong, phát ra gầm thét, chỉ cần hắn không đi ra, đế trận cùng Nguyên Thủy Tổ Lôi lực lượng sớm muộn sẽ hao hết. Trường Hà Thiên Tôn cũng là như thế, cùng hắn đánh lấy đồng dạng bàn tính, nhưng mà, khiến hai đại thiên tôn cũng không nghĩ tới chính là... Đột nhiên, Tứ Cực Bảo Tháp bên trong xuất hiện một cỗ lực đầy. Trực tiếp đem hai người bọn họ ném ra ngoài. Cái gì, Tuyệt Đao Thiên Tôn cùng Trường Hà Thiên Tôn đều thất kinh. Xem ra tại Tứ Cực Bảo Tháp xem ra, hai người các ngươi không đáng nó hao tổn tự thân đến bảo hộ các ngươi, Ninh Giang cười lạnh. Đế khí có linh, cho dù là đế khí, cũng sẽ thụ tổn hại. Năm đó ở Ninh Giang trong tay. Ngay cả đế khí đều phá hủy qua, đế trận chi lực cùng Nguyên Thủy Tổ Lôi lực lượng có lẽ không hủy diệt được Tứ Cực Bảo Tháp, nhưng cũng sẽ để Tứ Cực Bảo Tháp bị thương nặng, bởi vậy cân nhắc phía dưới, Tứ Cực Bảo Tháp trực tiếp bỏ qua hai đại thiên tôn. Cử chỉ sáng suốt đối với Tứ Cực Bảo Tháp lựa chọn. Ninh Giang gật gật đầu, hắn muốn giết người, chỉ có Tuyệt Đao Thiên Tôn cùng Trường Hà Thiên Tôn, hai người này nhất định phải chết. Không, hai đại thiên tôn phát ra tuyệt vọng gầm, bọn hắn thôi động hết thảy thủ đoạn, vô số bảo vật phát huy, từng đạo thần hoàn bao phủ tại thân thể bọn họ chung quanh. Muốn chạy thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị đế trận cùng nguyên thủy tổ lôi lực lượng bao trùm ni vô luận cái gì bí. Bảo, tại cái này hai cỗ lực lượng trước mặt đều không chịu nổi một kích. Trong khoảnh khắc liền bị phá hủy, khi bình tĩnh trở lại về sau, hai đại thiên tôn hoàn toàn biến mất, hai cốt không còn, dược thần sơn bại, thấy cảnh này, vô số người vì đó trầm mặc. Á tổ cái chết, lại thêm hai đại thiên tôn vẫn lạc, dược thần sơn nguyên khí đại thương, triệt để đã mất đi cùng Ninh Giang đấu vốn liếng. Đủ rồi, còn xin các hạ dừng tay đi, ta dược thần sơn nguyện ý hướng tới các hạ xin lỗi. Làm ra bồi thường, cuối cùng, hai vị khác thiên tôn thở dài một tiếng, không thể không cúi đầu trước Ninh Giang, chuyện cho tới bây giờ. Dược thần Sơn đã không có vốn liếng lại cùng Ninh Giang chiến đấu. Tiếp tục đánh xuống, ngay cả hai người bọn họ đều có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, làm ra quyết định như vậy, cũng là hai vị thiên tôn biết, lần này ngay cả dược lão đầu đều đứng ở Ninh Giang bên này. Đã mất đi chương này lớn nhất át chủ bài, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng không có cái gì phần thắng. Đại thế đã mất, đây chính là hiện tại dược thần Sơn. Thôi được, xem ở Thanh Tuyền phương diện tình cảm, ta liền bỏ qua các ngươi lần này, Ninh Giang không có đuổi tận giết tuyệt. Oan có đầu nợ có chủ, hắn còn không đến mức muốn tiêu diệt dược thần Sơn. Huống chi, nơi này chung quy là cơ Thanh Tuyền trưởng thành địa phương. Nếu là thật sự ở đây đại khai sát giới, cơ Thanh Tuyền cuối cùng sẽ có chút không đành lòng. Ninh Giang, tạ ơn, cơ Thanh Tuyền ở trong nội tâm nói. Nàng biết Ninh Giang là vì nàng mà lưu thủ. Đoan Mộc công tử, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Ninh Giang đứng tại không trung, cư cao lâm hạ nhìn xem Đoan Mộc công tử. Một màn này để rất nhiều người không phản bác được. Ngay từ đầu thời điểm, Đoan Mộc công tử cao cao tại thượng, nhìn xuống nhìn xem Ninh Giang. Mà bây giờ, hết thảy tất cả phản rồi tới. Cao cao tại thượng người thành Ninh Giang, được làm vua thua làm giặc, ta tâm phục khẩu phục, xem ra một thế này, thiên mệnh không có duyên với ta, Đoan Mộc công tử nói. Một cỗ lực lượng bỗng nhiên xông lên não hải, làm vỡ nát nguyên thần của mình, hắn tự tuyệt, như thế nào đi nữa, hắn cũng là Đoan Mộc một mạch truyền nhân, là kiêu ngạo vô cùng người, cho dù chết, hắn cũng phải chết có cốt khí. Hắn không có hướng Ninh Giang cầu xin tha thứ, mà là phi thường bình tĩnh đối mặt mình thất bại. Hắn mặc dù chết, nhưng là mọi người tại đây đều không có chế giễu hắn. Ninh Giang cũng không có. Đoan Mộc công tử đối địch với hắn không giả, nhưng hắn cũng thừa nhận, đây là cái kiêu hùng, là cái nhân vật, nếu như không có gặp được hắn, Đoan Mộc công tử tất nhiên có thể tại đại thiên thế giới rực rỡ hào quang. Ngươi là nhân tài, đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội ta. Thiên tài cũng tốt, mỹ nữ cũng được, kẻ chặn đường ta, giết hết không xá. Ninh Giang chậm rãi nói. Lúc này, ánh mắt của hắn quét qua. Bất luận là ai, nhìn thấy ánh mắt của hắn, đều nhao nhao tránh đi. Không dám nhìn thẳng, thẳng đến cuối cùng, Ninh Giang ánh mắt dừng lại tại Hoa Thanh Phi trên thân. Lập tức, Hoa Thanh Phi chỉ cảm thấy áp lực to lớn, toàn thân làn da đều căng thẳng lên, tựa như bị cự thú nhìn chằm chằm. Hết chương.